tôi cảm thấy hạnh phúc khổ đau trong cuộc đời, thì tôi có suy nghĩ đó là chuyện rất bình thường. Không ai một đời chỉ là hạnh phúc, và cũng không ai một đời chỉ là khổ đau, đúng không? Cho nên tôi có cảm giác rằng cuộc đời chúng ta như một chiếc bánh da lợn. Cuộc bánh da lợn có nghĩa là nó nhiều lớp. Lớp màu xanh, lớp màu trắng, lớp màu vàng, lớp màu tím, lớp màu đỏ. Rồi mỗi một màu đó là một cái đặc trưng khác nhau. Có những người tiểu dẻ hơn thì màu xanh là cho ngọt ngọt, màu trắng thì cho the the, béo béo vậy đó ha. Chúng ta cứ là như vậy. Hết lớp này nó tới lớp kia. Nếu một người ăn cái bánh da lợn, có những người ăn ngộ lắm. Thông thường thì người ta cắn cho tất cả là xanh vàng đỏ trắng có cùng một lúc, phải không? Vậy thì tất cả các cái béo the the rồi ngọt ngọt có đắng đắng gì đó không biết, thì nó trong một chiếc bánh đó thì nó cùng hòa, đúng không? Nhưng mà có người ăn lạ lắm, lột. Chiều nay coi chừng về mua bánh da lợn ăn hết. Tôi thấy có người ăn cũng vui. Chiếc bánh da lợn ta có 5-6 lớp, cái đầu ngồi lột lên miếng cái bỏ. Phải không? Tại vì bánh da lợn mà lột ra cái nó giống như miếng bột lèo eo vậy nè. Các vị làm sao đút thẳng vậy được, phải ngã mới đút được chứ, các phải không? Còn nguyên cái thì để vậy được không? Được, nhưng mà lột ra miếng sao để thẳng vậy được. Cho nên lột ra cái đầu ngã ổng lên ăn hả, cái đầu trên để xuống. Như vậy là họ đây cảm nhận cái miếng xanh này có cái vị nó là vị gì, các bạn thấy không? Rồi cái bắt đầu tiếp theo cái miếng trắng này coi nó vị nó vị gì, lộ miếng trắng lên cũng làm vậy nữa. Tức là người ta muốn cảm nhận hương vị của từng cái màu sắc khác nhau khi người ta làm cái chiếc bánh da lợn, các phải không? Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy á. Cuộc đời chúng ta không thể thuần là màu trắng, hay là thuần là màu xanh, hay không phải là thuần là màu đỏ. Cuộc đời chúng ta nó có rất là nhiều màu, nó được pha loãng với nhau. Khi chúng ta có mặt trong cuộc đời, hạnh phúc khổ đau như đã được quy luật cân đo đong đếm để chúng ta cùng mang để có mặt trên cuộc đời này rồi. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu khóc nè, rồi bao nhiêu tiền có được nè, rồi bao nhiêu cuộc tình trải qua nè, bao nhiêu thành bại, dường như nó đã cho chúng ta một cái xếp gì đó. Cho nên tôi nói này không mang cái nghĩa tôi lệ thuộc vào định mệnh, nhưng mà phải nói số phận của mỗi con người chúng ta có mặt dường như có một phần không nhỏ cho các vấn đề đã được an bài trước trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tùy vào cái góc độ tu tập có thể chúng ta thay đổi ít nhiều, không phải là không có. Cho nên tôi mới nói cái cuộc sống của chúng ta giống như cơm và miếng tàu hũ. Nếu ở đời thì ta nói là cơm và khứa cá, cơm và miếng thịt, ví dụ vậy đi. Một chén cơm thì tôi cho là một khứa cá, tôi cho là ví dụ vậy. Còn trong đây thì tôi cho là một chén cơm tương đương tôi cho là một miếng tàu hũ. Miếng tàu hũ này là thức ăn để mà chia đều với chén cơm này. Nhưng mà có những người họ cứ lấy miếng tàu hũ họ ăn trước. Ngon mà. Cho nên họ sẽ ăn trước. Và còn lại là gì? Còn lại là cơm tẻ thôi. Thành ra ăn hết miếng tàu hũ thì cố ăn cái chén cơm lạc này đi con. Có phải không? Còn nếu mà một người ta chia đều thì sao? Già vô miếng cơm cái mới cắn vô miếng tàu hũ ha. Là miếng tàu hũ đủ để với miếng cơm này cho nó hòa quyện nó ngon. Mặc dù không nhiều nhưng mà vừa đủ. Có phải không? Còn thấy miếng tàu hũ ngon quá cho nên làm cái hết. Còn lại ăn nguyên cái cơm trắng. Thì ngược lại cũng vậy. Tôi nhớ ngày xưa khi còn bé, phải nói là thịt thà đồ mọi thứ nó đắt đỏ lắm các vị. Cho nên những cái đứa trẻ mà kể cả tôi, khi ăn mà nó có thịt là lúc nào cũng để dành cuối cùng. Tức là ban đầu gán ăn mấy cái gì đó, ăn cơm, ăn bún, ăn gì đó không biết, ăn đi rồi miếng thịt mà thấy thèm lắm nhưng mà kìm lại. Ăn cho nó hết mấy cái này để cuối cùng ăn một miếng thịt cho nó đã. những cái thông thường chúng ta ăn hết rồi, cuối cùng còn lại là những cái gì ngon nhất chúng ta để dành cuối cùng. Thì cách nào cũng là miếng thịt, miếng tàu hũ, và cách nào cũng là chén cơm hay là thực phẩm nào đó. Sự tương đương nó là như vậy. Cuộc đời chúng ta là cái cách để chúng ta ăn như thế nào là tùy cái việc phối của chúng ta. Có phải vậy không? Tôi nói những cái điều rất đơn giản, nhưng các vị về trầm tư đi, vô cùng thú vị. Và tại sao tôi nói cái việc này? Bởi vì tôi chia sẻ việc này để các vị hiểu rằng có những vấn đề cần suy gẫm lại. Người Phật tử học Phật đừng mong cầu suốt cuộc đời chúng ta chỉ thuần là hạnh phúc. Như vậy thứ nhất là vừa tham, thứ hai chưa hợp lý. Hạnh phúc khổ vui là những cái điều đắp đổi. Tận hưởng hạnh phúc và cũng như tận hưởng khổ đau hay tận hưởng nỗi buồn. Và điều quan trọng nhất là nỗi buồn hay là khổ đau đem đến cho chúng ta một kinh nghiệm khác. Hạnh phúc đem đến cho chúng ta một kinh nghiệm khác. Và cả hai đều là những bài học quý giá trong cuộc đời của chúng ta. Một người chỉ toàn là hạnh phúc thì không thể nào hiểu thế nào là hạnh phúc. Còn một người khổ đau không thì thật sự mà nói quá vô lý. Vì vậy khổ đau và hạnh phúc nó giúp cho con người chúng ta nhiều kinh nghiệm. Giác ngộ hay không cũng là như vậy. Thuần khổ đau cũng chưa hẳn là để giác ngộ. Mà toàn là hạnh phúc thì càng không thể giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy tại sao Đức Phật có mặt ở cõi Diêm Phù Đề mà không có mặt ở cõi trời Đau Lợi. Và đồng thời Đức Phật cũng tại sao không có mặt ở nơi địa ngục. Xin thưa, địa ngục quá khổ đau. Không thể nào giác ngộ được. Cõi trời thì quá sung sướng cũng không thể giác ngộ được. Chỉ có Diêm Phù Đề này, giữa trần gian có hạnh phúc có khổ đau thì mới là cái duyên để cho các bậc thánh có mặt hay là các đức Phật xuất thế trên cuộc đời. Vì vậy khi người tu tập phải hiểu điều này rất rõ, không mong cầu hạnh phúc hay khổ đau. Hạnh phúc khổ đau cứ tùy duyên, hạnh phúc hưởng hạnh phúc, khổ đau giải quyết theo khổ đau. Quan trọng nhất là trí tuệ và bản lĩnh để sống. Đôi khi chúng ta cầu nguyện, mong ước cho mọi điều hạnh phúc, nhưng mà không hạnh phúc giống như chúng ta mong ước, thì chúng ta lại thất vọng, chán chường, và chúng ta lại nhục chí đi. Và thậm chí đối với con đường tu tập, một số người mong ước không thành thì lại thối tâm, cho rằng Phật Pháp không linh, và tu hành không đem đến cho họ như mong ước. Cái này là tại chúng ta, chứ không phải tại Phật Pháp.